Chương 298, có đau hay không? Thiết tháp bên trong, thụ nhân quái vật tin tức xuất hiện ở Giang Nam Náo Hải bên trong. Nhân vật, A Ảo Tạ phẩm cấp, hoàng kim cấp bậc đẳng cấp, cấp 40 sinh mệnh giá trị, 300000 ma pháp công kích, 9000 kỹ năng, cành cây quất, phóng thích phía sau xuất hiện một cái cành cây, đối với phía trước thẳng tắp 20 khoảng cách tạo thành 200% liền đánh công kích. Năng lượng, 500, kỹ năng cùn đồ, 10 giây. Cành cây phong tỏa, phóng thích phía sau, xuất hiện 4 đạo cành cây phong tỏa địch nhân hành động 5 giây, cũng tạo thành 8000 cố định thương tổn. Năng lượng, 1000, kỹ năng cùn đồ, 1 phút đồng hồ 1. Cành cây xuyên tim, phóng thích phía sau, xuất hiện 8 đạo cành cây đối với địch nhân tiến hành xuyên thấu công kích. Công kích thương tổn là 3%, lại trúng mục tiêu phía sau tạo thành mỗi giây 10% thương tổn rơi xuống, thời gian kéo dài 5 giây. Năng lượng, 1500, kỹ năng cùn đồ, 3 phút. Trăm nhánh loạn vũ, phóng thích phía sau đối với xung quanh 10x10 khu vực tạo thành nhiều đoạn công kích, lúc công kích gian duy trì liên tục 15 giây. Năng lượng, 3000, kỹ năng cùn đồ, 60 phút. Ghi chú, nguyên bản đóng tại Vương Trang thôn nhỏ hộ tống vệ đội đội trưởng, ở mấy ngày trước bị thiết tháp lý bên trong linh hồn lực lượng hấp dẫn mà đến. Nhìn xong A Ập Tạ tin tức sau đó, Giang Nam ánh mắt hơi một Vương Trang thôn nhỏ dường như, Thiên Lâm trước khi đi tặng cho chính mình một tấm bản đồ. Cái kêu bản đồ chỉ đưa tới phương hướng, chính là Vương Trang thôn nhỏ. Chỉ bất quá, Thiên Lâm cố ý dặn dò một cái, không đến 50 cấp thời điểm muôn ngàn lần không thể đi. Chứng kiến A Ập Tạ tin tức lúc, Giang Nam xem như hiểu rõ ra Thiên Lâm dụng ý một cái hộ tống vệ đội đội trưởng chính là cấp 40 Hoàng Kim Bót. Nếu như bên trong thủ lĩnh ăn ngồi vẫn không thể 50 cấp, 60 cấp Hoàng Kim Bót đã lấy Giang Nam thực lực bây giờ, đối phó 50 cấp Hoàng Kim Bót đều xem như là miễn cưỡng. Nếu như gặp phải 60 cấp Hoàng Kim Bót Giang Nam đem giao thừa không đu nở dê, là sự chết liền muốn bàn giao ở Vương Trang Thôn. Bất quá, còn có một việc tình, Giang Nam không nghĩ tới. Vương Trang thôn nhỏ dĩ nhiên khoảng cách thiết tháp lý gần như vậy, nếu không, cũng hấp dẫn không được cái quái vật này. A Ập Tạ ở Giang Nam âm thầm suy tư thời điểm, đối diện A Ập Tạ nổ. Ngươi một cái hồn đạm, phá hủy chuyện tốt của ta không nói, dĩ nhiên còn ở nơi này đờ ra, thực sự là buồn cười ghê tởm. Mạo hiểm ra, đi tìm chết. A Ập Tạ nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên cánh tay của mình. Sau một khắc, A Ập Tạ đường mua sắm như bị kéo dài dây thun. Lập tức, thành dài hơn 10 thước. Còn chưa gần người, một đạo lãnh phong từ đỉnh đầu truyền đến. Giang Nam chân mày khẽ động, thân thể nhoáng lên đụng đánh vào Giang Nam mạnh mẽ sườn. Vỡ binh vang, một người trưởng thành bắp đùi một dạng cành cây rơi xuống tiếng, rất là chói tai. Cành cây quất, cờ mờ nờ, cái này có thể khiến người ta có nghĩ là ai cũng rất khó ai tránh khỏi. Sau đó, Giang Nam thân thể vọt tới trước, công kích tới. Thân là buột, A Ập Tạ tốc độ công kích biến nhanh rất nhiều. So với phổ thông thụ yêu quái vật, nhanh gấp mấy lần. A Ập Tạ tốc độ, đã có thể cho nhà bình thường rơi vào tuyệt vọng, thế nhưng, đối với Giang Nam mà nói, này cũng không phải sự tình. A đao hồn chi cả dạn băng xương chi xạ ăn mòn chi Putin ngông ba đạo quỷ trận xuất hiện, bày khắp gần 4/5 đại sảnh. 2500, 2500, 2500 băng xương chi xạ xuất hiện, bị thêm vào băng thuộc tính công kích không ngừng tạo thành thương tổn. 2500 thương tổn. Đối với thụ yêu lĩnh chủ A Ập Tạ mà nói cũng không tính cao. Bất quá, nhưng cũng không ít. Sĩ dây xuống phía dưới, cũng có 25000 thương tổn, số lượng không phải ma kiếm A Bộ Phỉ bị Giang Nam nắm chặt, sau một khắc Giang Nam thân thể chợt nhảy lên một cái. Băng sơn kích ma kiếm A Bộ Phỉ trên thân kiếm dâng lên một đoàn hào quang màu tím thẫm, nhắm ngay phía dưới A Ập Tạ hung hăng chém đánh tới. Băng sơn kích kỹ năng, xem như là Giang Nam một cái đặc thù từ xa đến gần kỹ năng. Khoảng cách nhất định phạm vi phía sau, Giang Nam nhảy công kích, có thể xuất kỳ bất ý 1300, 13500, 13500, 13500, cao tới 13000 thương tổn xuất hiện, đồng thời băng sơn kích kỹ năng hiệu quả gây ra. Cao tới gần 3 mét A Ập Tạ, trực tiếp bị Giang Nam kỹ năng công kích kích ngã trên mặt đất. Công kích sau đó, Giang Nam động tác không chút nào hàm hồ, ma kiếm A Bộ Phỉ chém ngang đi. Hơn nữa một đạo màu đen lưu tinh bị kéo dài, trên không trung mang theo chói mắt hoành tia sáng, công kích tới. Bạt đao chạm A Ập Tạ bị Giang Nam đánh bại, căn bản là không có cách phòng ngự hoặc là tránh né Giang Nam công kích. Trong khoảnh khắc, lại là mấy đạo mức thương tổn ở ạ ập tạ đỉnh đầu đều phiêu phủ đi ra ngoài. 23.500, 24.000, 23.500, 24.000 cao tới 24.000 thương tổn xuất hiện, trực tiếp lại là thương tổn không nhỏ bị Giang Nam thu gặt rơi. Công kích sau đó, Giang Nam một cái sai vị đi tới ạ ập tạ bên hông. Lúc này, nó đã đứng lên, ở nó trước mặt rất dễ dàng bị thương tổn. Giang Nam mới vừa tránh né, không trung truyền đến cả lì ẩn thanh thúy thanh thanh âm, phong nhận hừ hừ cạc cạc cạc trong trước mắt, không trung xuất hiện hơn 10 đạo phong nhận. Gây gắt nói phong nhận, nhắm ngay phía dưới ạ ập tạ. Ngay sau đó, đánh vào phía dưới ạ ập tạ trên người. Ạ ập tạ gương mặt một bước, còn không có làm rõ ràng phản ứng gì đâu, lại bị công kích. Đồng thời, cả lì ẩn công kích thương tổn nhưng là thật đau 46.000, 46.000, 4.700 không. 46.000 cả lì ẩn một cái kỹ năng, liền mang đi ạ ập tạ 3-400.000 HP. Đối với ạ ập tạ 3 triệu HP mà nói, cũng là 1/10 A liền hỏi ngươi, có đau hay không người?